Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, chương 50, Bại Vân Vận. Tám đại bộ lạc thủ lĩnh đến. Xà nhân ốc đảo trên không. Lâm Dạ đột nhiên rung lên đấu khí chi dực, cả người trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, tay cầm Hiên Viên Kiếm Võ Hồn, sử dụng tới Hiên Viên Kiếm Pháp thức thứ tư Trảm Quỷ Thần. Trực tiếp đón phong chi cực vẫn sát bắn ra cột sáng màu xanh liền chém qua đi. Phốc thử, chỉ nghe phốc thử một tiếng, ở thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể trạng thái, dựa vào thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể mang đến sức mạnh, Lâm Dạ dĩ nhiên một kiếm chém ra phong chi cực vẫn sát phát ra ra cột sáng màu xanh. Ngược lại cột sáng phương hướng liền vội bắn Vân Vận mà đi. Làm sao có khả năng? Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên một kiếm chém ra chính mình sử dụng tới phong chi cực vẫn sát phát ra ra cột sáng màu xanh, Vân Vận đoan trang cao quý mặt đẹp lên không khỏi tràn đầy khó có thể tin. Phải biết, lấy Vân Vận đấu hoàng cấp bậc thực lực sử dụng tới địa cấp đấu kỹ phong chi cực vẫn sát, uy lực theo lý mà nói cực kỳ khủng bố. Coi như là cấp 6 ma đạo khí cũng phải bị xuyên thủng một cái lỗ thủng đến. Thế nhưng Lâm Dạ Hiên Viên Kiếm Võ Hồn, lai lịch kinh người, thế giới đẳng cấp trực tiếp nghiền ép đấu phá thương khung thế giới. Vân Vận sử dụng tới phong chi cực vẫn sát phát ra ra cột sáng màu xanh. Thậm chí ngay cả Hiên Viên Kiếm Võ Hồn mũi kiếm đều không có tạo thành chút nào hư hao. Điều này không khỏi làm cho Vân Vận cảm thấy khó có thể tin. Mà ngay ở trong chốc lát, Lâm Dạ lợi dụng Hiên Viên Kiếm Võ Hồn kiên cố cùng sắc bén, cùng với thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể mang đến sức mạnh, trực tiếp đem phong chi cực vẫn sát phát ra ra cột sáng màu xanh toàn bộ cắt ra. Cả người trong nháy mắt xuất hiện đến Vân Vận trước người, cầm trong tay Hiên Viên Kiếm Võ Hồn sắc bén mũi kiếm, ngang phóng tới Vân Vận trắng mịn nơi cổ. Vân Vận tông chủ, người thua rồi. Nhìn Vân Vận, Lâm Dạ lạnh nhạt nói, ta thua. Phát hiện mình đã bị chế phục, Vân Vận không khỏi hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một lát sau, mới lần thứ hai mở đôi mắt đẹp, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Lâm Dạ. Vân Vận chưa từng có nghĩ đến, chính mình dĩ nhiên sẽ có một ngày bại bởi một cái đấu vương, hơn nữa còn là bị như bẻ cành khô đánh bại loại kia. Đối với võ hồn điện, Vân Vận trước đây cũng chuyên môn đi tìm hiểu qua một ít. Có điều bởi vì võ hồn điện địa bàn vị trí xa xôi, cùng Vân Lam Tông không có cái gì gặp nhau. Chỉ là võ hồn điện thần tử Lâm Dạ điện chủ ma đạo khí cùng hồn cốt đối với Vân Lam Tông có chút tác dụng, bởi vậy Vân Vận cũng hiểu rõ đến không nhiều. Chỉ biết võ hồn điện đối ngoại tuyên truyền nói mình là thượng giới đấu đế thành thần sau, chuyên môn thần khải đời sau huyết duệ thần tử Lâm Dạ sáng lập giáo phái. Chỉ cần tín ngưỡng giáo phái tạo hóa chi thần là có thể đến hưởng các loại chỗ tốt. Lúc trước đối với cái này, Vân Vận là có chút không tin. Dù sao đấu đế thành thần, còn hạ phàm thần khải cái gì? Chuyện này thực sự là quá mơ hồ. Ngay cả tín ngưỡng cái này cái gọi là tạo hóa chi thần sẽ được các loại chỗ tốt, dưới cái nhìn của nàng, nói không chắc cũng chính là một số đặc thù bí pháp tạo thành. Thế nhưng bây giờ nhìn đến Lâm Dạ dĩ nhiên yêu nghiệt như thế, có thể lấy đấu vương cảnh giới nghịch phạt đấu hoàng, điều này làm cho Vân Vận lần đầu bắt đầu có chút hoài nghi. Chính mình đúng hay không phán đoán sai lầm? Lẽ nào võ hồn điện đúng là viễn cổ đấu đế ở mặt khác thế giới tiến thêm một bước thành thần sao? Khiến người sáng lập giáo phái sao? Không phải vậy không cách nào giải thích. Trước mắt cái này thần tử Lâm Dạ tại sao lại yêu nghiệt như thế? Hơn nữa, Vân Vận cũng cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương như thế. Biết thú hồn, Lâm Dạ thú hồn không hề như xà nhân tộc thú hồn là rắn loài ma thú thú hồn, mà là long hồn, đồng thời vẫn là cực kỳ cường hãn long hồn. Này không có đủ thực lực cùng bối cảnh là không thể được, chỉ ít Vân Vận có thể khẳng định. Vừa nãy Lâm Dạ cho gọi ra màu đen long hồn thành thục thể, thực lực tuyệt đối vượt xa qua gia mã hoàng thất ma thú thủ hộ u hải giao thú, đạt đến đấu tông thậm chí đấu tôn cấp bậc. Có như vậy cường hãn thành thục thể long loài ma thú thủ hộ. Không có thực lực kinh người cường giả trợ giúp. Muốn cướp đoạt ấu long thú hồn. Không khác nào chịu chết. Nhìn Lâm Dạ, đột nhiên Vân Vận không khỏi sản sinh rất tò mò mãnh liệt. Nàng rất muốn biết, Lâm Dạ đến cùng là cái gì bối cảnh cùng thân phận. Dĩ nhiên sẽ yêu nghiệt như thế. Đúng là cái gọi là tạo hóa chi thần huyết duệ sao? Thế nhưng hiện tại thời cơ không đúng. Hai người vẫn là kẻ địch. Vân Vận chỉ có thể cố nén nội tâm hiếu kỳ. Tận lực dùng thanh âm bình tĩnh nói. Ta thua, dựa theo ước định, ta sẽ dẫn bọn họ rời đi. Nói xong, Vân Vận liền trên không trung xoay người. Sau lưng thanh đấu khí màu trắng chi rực rung lên. Vân Vận nhất thời bay đến cổ Hà đám người bên cạnh. Đi thôi, chúng ta đã không có cơ hội. Vân Vận trầm mặc một lát sau, chậm rãi nói, mà cổ Hà vẫn quan sát chiến đấu. Cũng biết, Vân Vận đã liền mạnh nhất phong chi cực vẫn sát đều triển khai ra. Nhưng lại vẫn thua rơi mất, là đối thủ cái kia cái gọi là Lâm Dạ đại sư thực sự là quá yêu nghiệt. Không phải Vân Vận không có đem hết toàn lực, vì lẽ đó cổ Hà cũng yên lặng gật gật đầu. Triệu đến vật cưỡi Phong Vương Ưng. Đoàn người dơ lên còn sống dở chết dở nghiêm sư lên Phong Vương Ưng. Sau đó Phong Vương Ưng đập cánh liền cấp tốc cất cánh rời đi. Chờ đến Phong Vương Ưng bóng người sau khi rời đi, Lâm Dạ giải trừ thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể. Vốn là hóa rồng thân thể bắt đầu khôi phục nhanh chóng bình thường. Nữ vương bệ hạ, may mắn không làm nhục mệnh. Từ không trung rơi xuống trên đất. Lâm Dạ xoay người, nhìn trước mắt trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kinh ngạc Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hơi bái một cái, nhàn nhạt cười nói, Lâm Dạ đại sư quả nhiên không tầm thường. Cảm giác Skirling đêm đại sư đã cứu chúng ta xà nhân tộc. Từ nay về sau Lâm Dạ đại sư chính là chúng ta xà nhân tộc quý khách. Nghe được Lâm Dạ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương Thải Lân lấy lại tinh thần, nhất thời vỗ nhẹ hai tay. Xinh đẹp khắp khuôn mặt là nụ cười quyến rũ. Vặn vẹo eo thon chi. Chậm rãi đi tới Lâm Dạ bên cạnh. Bắt đầu đánh giá Lâm Dạ. Hi như Kensuzu. Com hi như. Nàng cũng thực tại không nghĩ tới. Lâm Dạ dĩ nhiên có thể dễ dàng như thế đánh bại Vân Vận. Phải biết, Lâm Dạ có thể chỉ là đấu vương mà thôi. Mà Vân Vận có thể tay đấu hoàng. Chuyện này quả thật vi phạm đấu phá thương khung thế giới thưởng thức. Nữ vương bệ hạ không cần khách khí. Chúng ta vẫn là trực tiếp nói chuyện chính sự đi. Chấm ngoặc kép, đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương khen tặng. Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt cười. Sau đó trực tiếp nói thẳng. Có điều ngay ở Lâm Dạ chuẩn bị trực tiếp cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngả bài thời điểm. Mấy bóng người bỗng nhiên từ chân trời bên trong bạo vút qua mà đến. Sau đó trong nháy mắt rơi xuống cách đó không xa. Tiếp theo một trận tiếng hét lớn vang lên. Bái kiến nữ vương bệ hạ. Chúng ta hộ giá đến muộn. Kính xin nữ vương bệ hạ thứ tội. Nói xong, một cái trong đó thân cao gầy màu đen xà nhân đột nhiên đứng lên. Khi thấy Lâm Dạ, không khỏi nhất thời cả kinh. Nữ vương bệ hạ cẩn thận. Có nhân loại. Ngoặc kép. Nói xong. Cái này xà nhân liền nhất thời gầm lên một tiếng. Sau đó lấy ra một cái sắc bén xà mâu. Liền hướng về Lâm Dạ phóng đi. Cầm trong tay xà mâu đâm hướng về Lâm Dạ. Nhân loại đáng chết. Đừng hòng thương tổn nữ vương bệ hạ. Nhận lấy cái chết. Nhìn thấy đột nhiên động thủ xà nhân. Lâm Dạ không khỏi hơi nhướng mày. Trực tiếp một kiếm đem vọt tới xà nhân trong tay xà mâu chém làm hai đoạn. Sau đó một cước đem đạp bay ra ngoài. Ta nói nữ vương bệ hạ. Này chính là các ngươi xà nhân tộc tám đại thủ lĩnh sao? Thấy thế nào lên không thông minh? Chấm ngoặc kép. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.